Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, Diệt Môn Hành Động. Mấy phút trước, sơ ý một chút bị hắn chạy trốn. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ không có đề phòng điểm ấy? Một quyền đem Trần Nhạc biến thành quái vật đánh bay ra ngoài. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy nơi nào đó một đống đá rơi. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, Trầm Úc man hùng giống như thân thể khổng lồ trà đạp mặt đất. Dưới chân khí lãng một vụ nổ, đem mặt đất trực tiếp dẫm đạp đi xuống. Lưu lại một đường kính vượt qua 50cm hãm động. Nhấc lên một mảnh gào thét kình phong. Đối với đống kia đá rơi phủ đầu bạo nện xuống. Đáng chết, Sở Long Ti em tên khốn kiếp. Lại tình nguyện cứ thế mà tiếp nhận cái quái vật này nhất kích. Cũng không muốn lưu lại đánh giết người này. Đổ vào trong đá vụn giả chết Lôi Thiên không khỏi ngầm bực một tiếng. Theo Trần Nhạc cùng Trầm Úc đối chiến khi đó bắt đầu, hắn thì chú ý tới điểm này. Thì liền bọn họ đều có thể cứ thế mà tiếp nhận Trầm Úc nhất kích. Sở Long làm sao có thể có việc. Thế mà Sở Long tung tích nhưng không thấy. Cái này hắn muốn nhìn không ra không thích hợp. Vậy liền uổng là nhất giáo chi chủ. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Trước mặt hắn ánh mắt phút chốc ảm đạm xuống. Kịch liệt sức gió gào thét tại trên mặt hắn. Quét lên da của hắn. Như là có tử thần trong gió cười quái dị. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ép thẳng tới mà đến. Lôi Thiên tại cuồng giật mình. Tức giận bên trong căn bản đến không kịp né tránh. Vội vàng phía dưới chỉ có thể hai tay giao nhau. Để ngăn cản trước mắt cái này giống như già thiên tế nhật bắp thịt quái vật. Keng. Nồi đất lớn quyền đầu trùng điệp rơi vào Lôi Thiên trên hai tay. Nhất thời phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Cùng càng thêm vang vọng xương cốt phá nát âm thanh. Lôi Thiên tựa như là khoảng cách gần bị một môn đại bác chính diện oanh trúng. Sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Phát ra từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Xoạt xoạt xoạt lui về phía sau. Hắn sai. Hắn không cần phải đón đỡ cái quái vật này công kích. Tuy nói siêu phàm võ giả thực lực không hoàn toàn nhìn hình thể lớn nhỏ. Nhưng càng lớn hình thể, chỗ có thể phát huy ra lực lượng ưu thế cũng liền càng rõ lộ ra. Mà trước mắt cái này 3 mét độ cao quái vật, thì là tuyệt đối lực lượng hình đại biểu. Một quyền chiêu dưới kệ, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân khung xương tan rã. Hai tay hiện ra bất quy tắc hình rắn uốn lượn. Đau nhức đồng thời cốt cách soạt rung động. Đồng thời trong lỗ tai cũng ong ong không ngừng. Như là mười mấy số chiêng đồng ghé vào lỗ tai hắn toàn công xuất phát ra. Ha ha ha, đón đỡ ta công kích không ngã. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Trầm Úc khóe miệng nứt ra. Lộ ra tươi cười quái dị. Bộ dáng kia, liền như là nhìn thấy cái gì chịu đánh đống cắt một dạng. Trong nháy mắt dậm chân. Cuồng hướng, tại khí lưu xé rách. Không khí nổ đùng bên trong. Lại lần nữa một quyền nhanh chóng truy đuổi. Hướng về Lôi Thiên chán oanh kích mà đi. Đừng quá làm can. Liền xem như siêu phàm võ giả. Thực lực cũng có phân chia cao thấp. Lôi Thiên quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, một cỗ quỷ dị, hung ác, như là cái gì đỉnh phong loài săn mồi theo lồng giam bên trong tránh thoát mà ra bạo ngược khí tức. Từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đồng thời từng đạo màu u lam đường vân đột nhiên hiện lên ở Lôi Thiên trên mặt. Mà con ngươi của hắn cũng mãnh liệt co vào. Toàn bộ biến thành như chết người đồng dạng tròng trắng mắt. Cơ hồ là thời gian nháy mắt. Lúc trước đón đỡ Trầm Úc nhất kích. Khí tức uể oải, bị thương không nhẹ Lôi Thiên như là niết bàn trọng sinh. Trên mặt đều là màu u lam đường vân. Toàn thân sôi trào bí hiểm giữ dằn khí tức. Dường như hất lên ra người quỷ dị. Thậm chí dùng kính lúc thả lớn gấp 10 lần mà nói liền sẽ mơ hồ nhìn đến. Lôi Thiên quanh thân, lóe ra từng đạo hồ quang điện. Lôi quỷ công, đồng dạng là một môn cần tà tai chi huyết cải tạo. Mới có thể tiếp nhận uy lực của nó võ học. Hắn có thể ngồi lên phong lôi giáo giáo chủ chi vị. Lôi quỷ công không thể bỏ qua công lao. Ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón thất bại đến sao? Chấm ngoặc kép, tại từng đạo điện lưu kích thích dưới, Lôi thiên tỏa sáng tân sinh. Trắng bệch bên trong lóe ra nói đạo lam quang, đôi mắt nhìn chằm chằm Trầm Úc. Ngữ khí dày đặc, mà nhìn lấy lôi thiên biến hóa. Trầm Úc cất tiếng cười to. Tiếng cười tại nhỏ hẹp rách dưới trong phòng không ngừng chấn động. Sau đó thân hình không ngừng, thậm chí bắt đầu gia tăng tốc độ trùng kích. Không lớn trong phòng, tiếng gió gào rú, giống như là không chịu nổi Trầm Úc vọt tới trước mang đến áp xúc khí lưu mà phát ra gào thét. Thế mà đối mặt Trầm Úc như vậy thanh thế to lớn thiên tai một màn. Lôi thiên khuôn mặt dữ tợn phía trên nhếch miệng lên, không khách khí chút nào nói. Từ lúc Trầm Úc còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm lên, hắn lôi quỷ công liền đã tu luyện có thành tựu. Cái này mấy chục năm đắm chìm, như thế nào một tên tiểu bối có thể chống lại? Sau một khắc, lôi thiên bên eo đột nhiên phát ra to lớn sấm sét. Đó là hắn trong khoảnh khắc hấp khí, khom người, xuất quyền. Không phải người lực lượng tăng phúc phía trên đồng dạng không phải tốc độ của con người dưới. Trực tiếp bộc phát ra đánh nổ không khí thanh âm. Sau đó cái này tràn ngập bạo tạc tính một quyền thì trong nháy mắt đụng phải Trầm Úc oanh kích mà. Đến thiết quyền phía trên. Oanh, một lớn một nhỏ, song quyền đụng nhau, giống như trong không khí dẫn nổ thành đống mìn. Hai người quanh thân 10 mét có hơn. Hết thảy tất cả ầm vang nổ tung lên. Nhấc lên cự hình khí chảy đem vách tường xé rách. Mặt đất phá nát, dòng dã một tầng, đều trở thành phế tích, mà đang không ngừng hạ xuống bên trong. Hai người liên tiếp xuất quyền, đang đập sập tửu lâu đồng thời. Vô số quyền ảnh trên không trung hiện lên. Bành, bành, bành, giày đặc đập đến âm thanh bỗng nhiên vang lên liên miên. Hai người quanh thân khí lưu bị không ngừng xé rách oanh bạo, tạo thành đại lượng loạn lưu xé rách hết thảy chung quanh. Giờ phút này nếu là có người bình thường đứng tại 10 mét bên trong, một giây sau liền có thể biến thành thịt vụn. Liên tục nện xuyên 5 tầng lầu về sau, hai người rơi vào 9 tầng trên sàn nhà. Trầm Úc cổ họng ngòn ngọt, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại năng lượng không ngừng xâm lấn thân thể của hắn. Cỗ năng lượng này cùng hấp thu tà nguyên lúc cảm giác giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn không phải một cái tính chất. Đầy đủ kinh, đổi cái thời gian, ta nói không chừng thật có hứng thú chơi với ngươi chơi. Chỉ tiếc, tiếp tục đánh xuống, cái kia chạy trốn Sở Long liền nên làm tốt hết thảy chuẩn bị. Trầm Úc thở ra một hơi, rất có loại đống cát khó gặp tiếc nuối. Đừng quá phách lối, ngươi cho rằng ngươi thắng hay sao? Chỉ cần ta ý biết còn tại, liền có thể một mực kích thích thể nội bộ phận bảo trì tại toàn thịnh thời kỳ. Mà ngươi đây, duy trì lớn như vậy hình thái, cũng nhanh kiệt lực đi. Lôi thiên thanh âm khàn khàn, như là ác quỷ kêu cực kỳ thảm thiết, bởi vì cổ họng của hắn đã bị đánh thành nửa rách ra. Nhưng hắn tình trạng, một mực duy trì vừa mới bạo ngược, nửa điểm chưa giảm, thật sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, biến thành thịt nhão ngươi, còn có hay không ý thức? Trầm Úc ngẩng đầu. Toàn thân bốc cháy lên bạo ngược hỏa quang, hai mắt tràn ngập thực chất hóa hỏa diễm, há mồm trong nháy mắt, một nói khí màu trắng lãng thổi ra 10 mét có hơn. Thật lâu không rời, ngoặc kép chấm hỏi, mắt thấy Trầm Úc lần nữa phát sinh dị thường biến hóa. Lôi thiên trên mặt tràn ngập không thể tin, người tu luyện hai môn siêu phàm võ học, người thế nào không chết? Tại lôi thiên kinh hãi liên tục dưới ánh mắt, Trầm Úc tranh cười một tiếng, như là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật loài săn mồi một dạng. Nương theo lấy không khí một tiếng nổ đùng, quái vật to lớn huy quyền đập xuống giữa đầu. Cái kia mênh mông lực lượng cùng khó có thể hình dung nóng rực, để lôi thiên ánh mắt đột nhiên một lôi. Chân trái cốt cách trực tiếp sai chỗ, chếch đi bắp chân xương đùi mấy cái cm sai vị. Đùi phải đang liều mạng phía trên đỉnh bên trong. Nương theo lấy cốt cách phá nát âm thanh, đùi phải đồng dạng bắt đầu sai chỗ, như là bị ngàn thước cao gò núi đập xuống giữa đầu. Lôi thiên trắng bệch hai mắt bạo ra tia máu, ầm ầm, theo một tiếng vang giòn, lôi thiên té quỵ dưới đất, hai tay vẫn như cũ duy trì hướng lên phòng ngự tư thái. Thế mà dưới hai tay, tròng mắt bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn, bỗng nhiên nổ tung, hai chân bị vỡ nát gãy xương, hai tay càng là không có hình người, nhưng hắn vẫn như cũ không chết. Điện lưu kích thích hắn bộ phận, gia tốc lấy hắn sự trao đổi chất, kích thích máu của hắn tuần hoàn, nội tâm không ngừng gầm thét. Vì cái gì hắn còn ẩn giấu đi loại thực lực này? Hắn tuyệt đối không phải nhân loại, mà chính là tà tai hóa thành nhân loại chi thân. Ngoan cường sinh mệnh, công pháp của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Trầm Úc trong mắt tuôn ra tinh quang, một thanh cầm bốc lên lôi thiên đầu. Tại nứt cười bên trong, tàn nhẫn một nắm, óc văng khắp nơi, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú lên cấp tốc vọt tới cao lớn bóng người. Thân thể một càng, tại một trận thanh thế to lớn chấn động âm thanh dưới. Thân thể cao lớn tại di động với tốc độ cao phía dưới tạo thành kinh người cuồng phong. Đem dọc đường đá vụn bụi mù đều tung bay thổi tan. Sau một khắc, hai đạo kinh khủng bóng người thì lấy tối nguyên thủy, dã man nhất phương thức, hung hăng oanh đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng đập đến tiếng vang lên, đồng thời xen lẫn liên tiếp đùng đùng không dứt xương cốt tiếng nổ vang. Làm sao lại, lực lượng này so với lực lượng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này Trần Nhạc dường như đối mặt không phải người, mà là đến từ một phương thiên địa áp bách. Cái kia lực lượng khổng lồ để hắn hai mắt bạo lồi. Bên tay chỉ còn lại có ong ong. Trước mắt càng là mơ hồ một mảnh. Sau một khắc, một cái khớp xương to ra móng vuốt trực tiếp quán xuyên Trần Nhạc trái tim. Thu về đồng thời, trong tay bỗng nhiên nhiều một khối ấm áp. Còn tại mạnh mẽ khiêu động trái tim. Tí tách huyết sắc dịch thể chảy xuôi âm thanh. Như là tử vong của hắn đếm ngược. Phốc, một tiếng nắm nát lăn thục phiên cả giải áp tiếng vang lên. Trần Nhạc sau cùng một màn, dừng lại tại Trầm Úc giữ tợn khóe miệng nứt ra trên khuôn mặt. Hai cái, còn lại một cái. Phải nắm chặt thời gian. Không phải vậy thì không có cơ hội. Thì thào một tiếng bên trong, một đạo sợ mất mật, sợ hãi rụt rè bóng người nện bước bất ổn hoảng sợ tốc độ. Theo xa mấy chục mét địa phương từng bước một đi tới Trầm Úc trước mặt. Giáo chủ, bái hỏa giáo đã tập kết hoàn tất. Từ trưởng lão dẫn đội. Còn lại 4 tên trưởng lão đã phân tán hành động. Chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng. Liền có thể binh phát huyết kiếm môn. Còn mời, thỉnh giáo chủ vì hành động lần này mệnh danh. Người này, là từ nguyên trưởng lão cháu trai. Đồng dạng là bái hỏa giáo trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Mà hắn đến, cũng liền mang ý nghĩa, bái hỏa giáo chỉnh đốn nửa ngày đội ngũ, đã chuẩn bị kỹ càng, thì kêu nó, diệt môn hành động. Trầm Úc hung tàn cười một tiếng, hắn chỗ lấy trì hoãn đến tối lại động thủ, ngoại trừ xác định cần thu thập tình báo bên ngoài, trọng yếu nhất, thì là buổi tối trợ giúp thời gian, lại so với buổi sáng chậm hơn không ít, một trận chiến này sau đó. Hắn đoán chừng liền bị đánh lên trọng điểm phòng bị tiêu chí. Cho nên, hắn cần trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành máu tanh nhất, lớn nhất cực kỳ tàn ác tư bản tích lũy, mà nhanh nhất đường lối, cũng là diệt môn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.